khoasachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong chương 3 thuộc phần 3 của quyển sách Steve Jobs và Apple thay đổi cách nghe nhạc của thế giới. Đôi lúc cuộc đời quẳng một cục gạch vào đầu ta. Đó là kết luận của chính Steve Jobs về những thất bại của mình trong bài nói chuyện với sinh viên trường đại học Stanford, Mỹ. Lời khuyên chân thành nhất từ người đàn ông đã trải qua không ít thất bại trong cuộc đời và sự nghiệp của mình là đừng mất niềm tin. Theo cách nói của Steve Jobs, ông không chỉ một lần bị cuộc đời quẳng một cục gạch vào đầu mà phải nhiều lần hơn thế. Ngay khi mới khởi nghiệp, Steve Jobs đã gặp phải một thất bại. Chiếc máy Apple 1 không được tiêu thụ như mong đợi, chỉ có khoảng 200 chiếc được bán ra. Quá nhỏ nhoi trước số lượng tiêu thụ của đại gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin lúc bấy giờ là IBM. Một cục gạch của cuộc đời đã được ném vào cái đầu đầy tham vọng của chàng thanh niên mới 20 tuổi, Steve Jobs. Và việc đầu tiên ông làm sau khi nhận cục gạch ấy chính là đứng dậy và cố tìm ra nguyên nhân khiến Apple 1 thất bại. Nguyên nhân chính là kiểu dáng của nó đơn giản, gồ ghề, cũ kỹ, công nghệ lạc hậu và đặc biệt là giá cả đắt đỏ, vì thế khó lòng được người tiêu dùng chấp nhận. Và chính thất bại đầu tiên ấy là lý do khiến ông cố gắng tập trung cải tiến công nghệ, kiểu dáng máy tính, và chỉ một năm sau, chiếc máy tính Apple II với công nghệ tiên phong, kiểu dáng bắt mắt đã tạo nên một cú hích mạnh mẽ trên thị trường và mở ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực máy tính cá nhân. Hàng triệu chiếc máy tính được tiêu thụ khiến đại gia IBM nóng mặt và buộc phải nhảy vào thị trường béo bở và giàu tiềm năng này. Thế vậy, Steve Jobs mở rộng hoạt động kinh doanh bất chấp thị trường máy tính trở nên bão hòa từ đầu thập niên 1980, trong lúc Apple lại không có một chiến lược nào để duy trì và phát triển doanh số bán. Do vậy, quyết định này lại đem đến cho Apple vô số rắc rối trong việc quản lý nội bộ và hoạch định chiến lược. Bởi các nhà đầu tư quá lo lắng cho nguồn vốn của mình nên không muốn mạo hiểm thử sức cho những kế hoạch mới. Thiếu nguồn lực đầu tư, Apple phải lần lượt sa thải nhân viên. Cùng lúc đó, Steve Wozniak lại bị chấn thương trong một tai nạn máy bay. Chỉ còn một người sáng lập duy nhất là Steve Jobs tại Apple với cương vị chủ tịch công ty. Thất bại lớn nhất trong giai đoạn này của Jobs gắn với đứa con cưng của ông ở Apple, máy tính Lisa, được tạp chí Time bình chọn là phát minh trong năm vào năm 1983. Năm 1984, khi các máy tính vẫn là một khái niệm mơ hồ đối với nhiều người, thì Steve Jobs đã đầu tư nghiên cứu, chế tạo và tung ra thị trường hàng loạt máy tính Macintosh với nhiều tính năng ưu việt, tạo nên một cuộc cách mạng cho công nghệ chế tạo máy tính thế giới. Nhưng cũng chỉ một năm sau, Macintosh đã trở nên lạc hậu do sự bảo thủ của Steve Jobs. Sai lầm này khiến Apple rơi vào tình trạng thua lỗ nghiêm trọng và xuống dốc hoàn toàn. Trước áp lực của hội đồng quản trị, Steve Jobs, kẻ thất bại, phải ngậm ngùi rời khỏi công ty do chính ông sáng lập. Nếu cú pháp đầu đời đã mở ra một giai đoạn phát triển mạnh mẽ cho Apple và đưa tên tuổi Steve Jobs trở thành một trong những doanh nhân thành đạt nhanh nhất thế giới, thì lần vấp ngã thứ hai này đã khiến Apple lao đao, còn sự nghiệp của ông bỗng chốc trở thành một khối bồng bông. Đó chính là mất mát đầu tiên lớn nhất trong cuộc đời ông. Hay nói một cách hình ảnh, đó chính là cục gạch to nhất, nặng nhất mà cuộc đời đã ném vào Steve Jobs. Năm 1985, Jobs bị sa thải khỏi Apple, ngôi nhà mà Jobs đã bỏ hết cả thời tuổi trẻ của mình để gây dựng và gửi vào đó tình yêu nồng cháy nhất của mình. Phải rời khỏi ngôi nhà do mình góp công tạo dựng từ ngày chẳng có gì, ai mà chẳng đau đớn. Càng đau đớn hơn vì cái cách ra đi cũng không lấy gì làm vinh quang. Sa thải chỉ sau một cuộc họp hội đồng quản trị, Jobs không ngoại lệ. Ông nhận ra bao nhiêu tâm huyết trong mình tiêu tan, hoàn toàn tuyệt vọng và có ý định trốn chạy khỏi thung lũng Silicon. Một tâm trạng cũng dễ hiểu, bởi vì như ông nói, ông yêu tha thiết, yêu cuồng si công việc này, và dù bị từ chối, cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng tình yêu cũng không thể giúp ông trụ lại được trong hội đồng quản trị, đang bất đồng quan điểm về hướng phát triển của Apple. Vả lại, Jobs như đã biết, thời đấy là một con người rất sáng tạo, đầy táo bạo, nhưng cũng rất bảo thủ, kiêu ngạo. Và ông đã phải nếm trải dư luận đầy cay đắng của một thất bại mà ông không khi nào nghĩ đến. Như một kẻ si tình bị ruồng bỏ, ông chán nản tuyệt vọng và tất nhiên cũng cố gắng níu giữ nó bằng cách này cách khác. Nhưng sự thật là ông phải ra đi, đó là thất bại mà mọi người đều biết đến. Rồi thất bại đó lại dẫn đến một thất bại khác, nhưng ở một công ty mới. Đó chính là thời kỳ ông thành lập công ty Net. Tham vọng của ông là muốn biến Net thành một công ty có địa vị như Apple. Sử dụng số tiền từ việc bán toàn bộ cổ phần ở Apple trị giá khoảng 130 triệu đô la. Năm 1985, Jobs cho ra đời công ty Net, một dự án kinh doanh đầy mạo hiểm. Với tất cả các mối liên hệ mật thiết với Apple, không khó để Jobs thuê một vài cựu kỹ sư của Apple về và bắt tay vào việc xây dựng máy tính cá nhân trên cơ sở Mac OS, có hệ điều hành có thể đua tranh với MS-DOS và Mac OS. Ngay lập tức, Apple dọa sẽ kiện Net bởi vì công ty này sử dụng các kỹ sư và quyền sở hữu trí tuệ của họ. Apple đồng ý để yên nếu Net đồng ý không cạnh tranh với bất kỳ sản phẩm Apple nào. Apple buộc Net bước vào thị trường kinh doanh đầy cạnh tranh. Đó coi như là thất bại đầu tiên trong kế hoạch báo thù của Jobs với công ty cũ. Mặc dù là một công ty đáng được tạc tượng, nhưng Net chưa bao giờ có được lợi nhuận. Chính Jobs cũng đã thừa nhận sự thất bại này. Về cơ bản, chúng tôi muốn làm những điều đã làm tại Apple, tiếp tục đổi mới. Nhưng chúng tôi đã phạm phải một sai lầm là cố gắng đi theo công thức mà chúng tôi đã làm ở Apple. Jobs nói, ông nhận ra thị trường đã thay đổi và ngành công nghiệp phần cứng cũng không còn là thứ hấp dẫn nữa. Đó là những thất bại trong sự nghiệp kinh doanh của Steve Jobs. Còn trong cuộc sống riêng tư, Jobs cũng đã một lần đối mặt với thần chết. Một buổi sáng đầu năm 2004, Steve Jobs mời bác sĩ riêng tới khám định kỳ. Sau một lúc lâu kiểm tra kỹ lưỡng, vị bác sĩ đưa ra chẩn đoán làm ông chủ Apple điến người. Có một khối u ung thư trong tuyến tụy của Steve. Ông sẽ chỉ còn sống được vài tháng nữa và việc cần làm là xa rời công việc để thăm thú bạn bè, người thân. Nhưng ở con người tràn đầy lạc quan, đầy sáng tạo và giàu sinh lực này, thế mỗi lần thất bại là mỗi lần ông lại vươn lên mạnh mẽ. Sau khi phẫu thuật thành công, ông lao vào công việc như thể một thanh niên mới lớn, mạnh mẽ, tự tin và dám chấp nhận thất bại, để rồi lại khởi đầu việc chinh phục những thử thách mới. Và cũng như trường hợp máy Apple 1, cục gạch vừa bị cuộc đời quăng vào đầu Jobs, hóa ra lại chỉ cho ông con đường đi mới, đầy mới mẻ và tiên phong. Tấn công vào lĩnh vực phần mềm, một lĩnh vực còn rất mới mẻ khi ấy. Thêm một bước đi mạo hiểm của Jobs và ông đã lại thành công. Công nghệ phần mềm đã thực sự đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghệ máy tính. Điều gì khiến ông luôn đứng dậy được và mạnh mẽ hơn sau mỗi thất bại? Là tình yêu công việc hết sức mãnh liệt, là khao khát, sáng tạo không ngừng, và quan trọng nhất là thái độ đối với thất bại. Chấp nhận thất bại nhưng không bao giờ đánh mất niềm tin và tình yêu như ông từng nói với sinh viên đại học Stanford. Đó cũng là điều ông thường nói với các cộng sự của mình. Chính thái độ đó đã giúp ông lèo lái con thuyền mang tên Apple vượt qua giai đoạn sóng gió, tiếp tục phát triển như là một trong những công ty hàng đầu thế giới. Về công nghệ thông tin và giải trí. Không chỉ vậy, ông cũng truyền cảm hứng sáng tạo không ngừng. Cách mạng không ngừng của mình lên toàn bộ Apple, từ khâu sản xuất đến kinh doanh. Điển hình là kiểu dáng máy tính Mac, sự ra đời của kho âm nhạc trực tuyến iTunes, máy nghe nhạc thời thượng iPod và chiến lược kinh doanh phát triển hệ thống các cửa hàng bán lẻ trên toàn thế giới. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương kết Hãy đói khát và dại dột. Tháng 6 năm 2005, Straub kết thúc bài phát biểu của mình với sinh viên Đại học Stanford bằng một lời chúc, ngầm ý một lời khuyên. Hãy đói khát và dại dột. Đó có thể xem là phương châm sống của người nắm vai trò mật mã iPod. Đó là câu chuyện bắt đầu từ những năm 60 của thế kỷ 20. Khi ấy chưa có máy tính cá nhân, nhưng chàng thanh niên trẻ tuổi Steve Jobs có được một trang Google cho mình. Chỉ có điều trang Google chỉ nằm trên giấy, được tạo nên bằng máy chữ, kéo và máy chụp ảnh Polaroid mang tên Catalog Toàn Trái Đất của Steve Brand. Một cuốn sách vô cùng sống động bằng những chấm phá lãng mạn của Steve Brand trong đó. Đó là cuốn sách gối đầu giường của thế hệ ông và là một tuyển tập tuyệt diệu với Jobs vì rất lý tưởng, tràn đầy các công cụ hay ho và ý tưởng vĩ đại. Steve và nhóm của ông đã cho ra đời một vài số catalog toàn trái đất. Số cuối cùng ra vào những năm 70. Ở bìa sau cuốn tuyển tập có bức ảnh một con đường ở nông thôn vào một sớm mai. Cảnh vật rất thích hợp cho những người thích phiêu lưu tự đi bộ du hành. Ở dưới có dòng chữ, hãy cứ đói khát và dại dột. Stay hungry, stay foolish. Đó là lời tạm biệt của họ trước khi kết thúc. Jobs luôn ước muốn điều đó cho bản thân, và khi chúc các sinh viên vừa tốt nghiệp, ông cũng nói như thế. Jobs là vậy, ông luôn là con người khao khát khám phá, đam mê tìm tòi những điều thú vị của cuộc sống. Với con người như vậy, sai lầm, dại dột chẳng qua chỉ là bước đệm cho thành công. Năm 17 tuổi, ông dại dột bỏ học đại học, giấc mơ lớn nhất của ba mẹ ruột ông. Đó có thể xem là một hành động dại dột, vì khi ấy ông chẳng có gì trong tay và không có background hoàn hảo như ông chủ của hãng Microsoft, Bill Gates. Nhưng ông vẫn giữ nguyên quyết định. Để làm gì? Để theo đuổi nỗi khát khao, nghe có vẻ nghịch lý. Được nghỉ học để lại đi học. Đúng vậy, nhưng thực tế là thế. Chỉ có điều ông tìm học những cái cần thiết cho cuộc đời của mình. Nói đúng hơn là tìm học những cái gì ông cảm thấy thú vị và thiếu thốn. Năm 21 tuổi, lại thêm một lần dại dột khi quyết định thành lập hãng máy tính Apple với số vốn chỉ là $1,300 tại gara. Dại dột thật khi biết rằng khi ấy thị trường máy tính đã bão hòa. Nhưng rốt cuộc sự dại dột ấy cũng chỉ là biểu hiện của sự đói khát, như lời ông nói, muốn tạo ra những sản phẩm thú vị cho cuộc sống. Năm 30 tuổi, ông rời khỏi Apple, bắt đầu một hành trình chinh phục những thử thách mới, đầy khao khát và đam mê. Ông liên tiếp thành lập hai công ty mới để như phục thù Apple. Cùng lúc, ông đã làm hai việc dại dột, tấn công vào công nghiệp phần cứng để tái lập hình ảnh một Apple mới với nét và xâm nhập vào lĩnh vực phim hoạt hình kỹ thuật số mới mẻ với hãng phim Pixar. Ngay việc chuyển hướng sang lĩnh vực công nghiệp phần mềm rồi dồn toàn lực tập trung vào thị trường nhạc số với máy nghe nhạc iPod và các phương tiện hỗ trợ quanh nó cũng là chuỗi đói khát và dại dột khác của ông. Có cảm giác rằng ông làm tất cả những việc đó vì háo hức, đói khát mà ở Apple ông chưa làm được. Và tất cả chuỗi đói khát và dại dột này đều phần nào thành công ở mức độ nhất định. Ngay bản thân ông cũng cho rằng những điều kỳ diệu sẽ không xảy ra nếu ông không bị đuổi khỏi Apple. Điều gì đã kết nối những đói khát dại dột đó với thành công? Tôi tin rằng điều duy nhất tiếp sức cho mình là tình yêu những việc mình làm. Bạn cũng vậy, phải tìm thấy niềm đam mê của mình. Đối với công việc hay với người tình đều thế cả. Công việc sẽ chiếm một phần lớn cuộc sống của bạn, và cách duy nhất để thực sự toại nguyện là làm được những điều bạn nghĩ là vĩ đại nhất. Cách duy nhất để làm được những điều vĩ đại là yêu việc mình làm. Nếu chưa tìm thấy thì bạn cứ tiếp tục tìm đi. Đừng bằng lòng với sự ổn định. Giống như trong tình yêu vậy, bạn sẽ biết ngay khi bạn tìm thấy nó. Và cũng giống như trong bất kỳ mối quan hệ nào, nó sẽ chỉ tốt đẹp thêm theo năm tháng mà thôi. Bạn cứ tìm đến bao giờ thấy, đừng dừng lại. Cái chết là nỗi ám ảnh của nhiều người, và Job cũng thế. Từ năm 17 tuổi, ông đã suy nghĩ nhiều về nó sau khi đọc một câu nói. Nếu ngày nào bạn cũng sống như thế, đó là ngày tận thế của mình. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ đúng. Thế rồi trong suốt hơn 30 năm qua, ông luôn nhìn vào gương mỗi ngày để tự hỏi mình. Nếu hôm nay là ngày cuối của đời mình, liệu mình có muốn làm những việc hôm nay mình sắp làm không? Và khi nhận ra câu trả lời là không, ngày này qua ngày khác, ông biết mình cần thay đổi điều gì đó. Ghi nhớ rằng, một ngày nào đó gần thôi, mình sẽ chết đi, là một bí quyết vô cùng quan trọng giúp ông quyết định những lựa chọn lớn trong đời. Bởi theo ông, không ai muốn chết cả, dù có được lên thiên đường. Nhưng cái chết là điểm đến của tất cả chúng ta, không ai có thể tránh khỏi. Có lẽ đó cũng là điều hợp lẽ, bởi cái chết là sản phẩm tuyệt vời nhất của cuộc sống. Nó là yếu tố làm thay đổi cuộc sống, nó gạt bỏ cái cũ và mở đường cho cái mới. Ngay bây giờ, cái mới là các bạn, nhưng không xa nữa, bạn sẽ trở thành cái cũ và bị loại bỏ. Ám ảnh về cái chết càng khiến ông đói khát và dại dột để làm những điều thú vị trong cuộc đời ngắn ngủi. Đó chính là điều mà ông muốn truyền đến những người trẻ. Thời gian của các bạn là có hạn, nên đừng phí phạm bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng rơi vào bẫy của một sự độc đoán, giáo điều của người khác. Đừng để những ý kiến ồn ào xung quanh đánh chìm tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng nhất, hãy có dũng cảm để đi theo tiếng gọi của trái tim và linh tính. Chúng biết bạn thật sự muốn gì, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu thôi. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn những nội dung còn lại trong phần 3 của quyển sách Steve Jobs và Apple thay đổi cách nghe nhạc của thế giới. Mời các bạn đón nghe những phần tiếp theo để cùng đến với phần phụ lục cuối sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Steve Jobs và Apple thay đổi cách nghe nhạc của thế giới. Kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này với sự tài trợ của công ty làm đẹp Thảo Tây. Anh Thảo Tây nhắn nhủ tới các bạn trẻ, hãy bắt đầu thành công của mình bằng cách cứ suy nghĩ lớn, tìm thấy đam mê của mình, tuyên bố điều mà mình khao khát và mong muốn, hành động bất chấp khó khăn, không có tư tưởng bỏ cuộc, luôn luôn tiếp cận người thành công để học hỏi và đón nhận năng lượng. Và một điều không bao giờ được quên đó là luôn luôn cho đi những thứ mình có thể. Liên hệ công ty làm đẹp Thảo Tây qua website www.thaotay.com. Trân trọng cảm ơn.